Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1070, chương 1070, không có đầu mối. Từ Hoàng Cung ra, Lục Xanh hư không họa một đạo phù, sau đó đối với phù nói đến, Yên Nhi, Thần Châu năm năm lương thực giảm sản lượng, ta cần phải đi các nơi điều tra một cái. Dừng lại mấy hơi thở về sau đột nhiên lại nói đến. Dĩnh Nhi gần nhất có số đào hoa. Có cần hay không phái một người đi xem lấy ngươi quyết định. Nói xong, Lục Xanh hai ngón tịnh kiếm. Một chút hư không, đi. Phù hóa làm một đạo linh quang. Nháy mắt xông lên chân trời biến mất không thấy gì nữa. Lục Xanh chân đạp phi kiếm. Nháy mắt xông phá bức tường âm thanh. Hướng Sở Châu bay đi. Trước kia từ kinh thành ngự kiếm phi hành đến Sở Châu bình thường cần một canh giờ, mà bây giờ Lục Xanh nửa canh giờ liền đã đến Sở Châu. Từ huyệt thiên rơi xuống, Tiểu Nam trước hết nhất có cảm ứng, thân hình lóe lên đi vào ngoài cửa, đối với Lục Xanh chính là đưa tay ôm đến. Xanh ca ca, ngươi tới rồi, ta nhớ đến chết rồi. Lục Xanh thân hình lóe lên tránh ra, trên mặt lập tức có chút xấu hổ. Người cũng là làm một châu tổng trấn người, còn như thế không ổn trọng a. Để ngươi thuộc hạ nhìn thấy còn thể thống gì, còn coi tự mình là 12 lúc 3 tuổi a. Bị Lục Xanh dừng lại của trách, Tiểu Nam miệng đều vểnh lên đi lên. Nào có người nhìn thấy a, liền thân pháp của chúng ta. Bọn họ nhiều lắm là nhìn thấy cái bóng, nhân gia cũng là 5 năm không có nhìn thấy ngươi cao hứng nha. Hung cái gì hung, có ít người tính cách thật đúng là trời sinh, sẽ không theo tuổi tác biến lớn mà thay đổi. 5 năm trước, Lục Xanh cùng bộ phi yên thành công phong ấn hải giới. Lục Xanh lấy muốn trông giữ hải giới phong ấn làm lý do từ đi Huyền Thiên Phủ phủ quân chức vị. Cũng đề cử chi Chu kế nhiệm, Tự Lân lúc ấy xác thực không bỏ, nhưng vẫn đồng ý Lục Xanh thỉnh cầu. Chi Chu thăng chức, Tiêm Vân cũng đi Thục Châu, mà lại Tiêm Vân cha vợ cũng coi trọng Thục Châu địa lý ưu thế. Nguyện ý đi theo cùng nhau đi, Tiểu Nam thì dựa vào những năm này tích lũy danh vọng. Không có gì bất ngờ xảy ra trở thành Sở Châu Huyền Thiên Phủ Tổng Trấn. Mà lật Tiểu Nam thiên phú quả thực trác tuyệt, lấy siêu phàm nhập thánh chi cảnh tu vi, còn có trải qua Lục Xanh tự tay điều giáo nhiều năm, đem Sở Châu quản lý ngay ngắn rõ ràng. Chỉ là Tiểu Nam các phương diện đều để Lục Xanh phi thường hài lòng, duy chỉ có tình cảm của nàng vấn đề lại là đau đầu. Từ khi Tiểu Nam sau khi lớn lên, đối với Lục Xanh tình cảm cũng phát sinh chất cải biến. Mặc dù nàng vẫn như cũ dùng khi còn bé thái độ để che giấu, nhưng vẫn là bị Lục Xanh đã nhận ra. Tiểu Nam những năm này người sống đừng tiến, khác họ càng là đừng muốn tới gần nàng nửa mét cự ly. Không phải bởi vì Tiểu Nam đối với khác họ không có cảm giác, mà là nàng đáy lòng có người. Đây cũng là vì sao Lục Xanh 5 năm qua đều không có ở liên hệ Tiểu Nam. Chỉ hy vọng cự ly cùng xa lánh có thể làm cho nàng ngây thơ tình cảm tùy thời ở giữa giảm đi. Đây là phủ quân đại nhân. Phủ quân đại nhân trở về rồi. Đến lúc này, Sở Châu Huyền Thiên Vệ mới phát giác được Lục Xanh đến. Theo một tiếng kinh hô, từng cái trong bộ môn Huyền Thiên Vệ dồn dập bừng lên. Tham kiến phủ quân đại nhân, tất cả đứng lên, ta đã không phải là các ngươi phủ quân, về sau có thể gọi ta Tiền phủ quân. Lục Xanh phong khinh vân đạm cười nói, ra hiệu Tiểu Nam, hai người thân hình lóe lên đi ra phía ngoài. Túy Nguyệt lâu, vẫn là như cũ a. Tại lầu hai nhã gian, Lục Xanh nhìn qua ngoài cửa sổ nhẹ giọng thán đến, mới 5 năm. Có thể lớn bao nhiêu biến hóa. Xanh ca ca làm sao đột nhiên trở về rồi. Là đặc biệt đến xem ta à. Tiểu Nam ánh mắt điên cuồng ám chỉ. Nhanh hống ta. Nhanh hống ta. Hống ngươi cái quỷ. Không phải, ta là phụ mệnh điều tra 5 năm qua lương thực giảm sản lượng vấn đề. Tiểu Nam lập tức khí quay, hàm phồng lên, thật không biết nói chuyện, cũng không biết lúc trước làm sao đem Yên Nhi tỷ lừa gạt đến. Nói chính sự đâu, Lục Xanh điểm cái bàn thấp giọng quát đến, Sở Châu ruộng chuyện gì xảy ra? Nói lên chính sự, Tiểu Nam cũng đổi lại một bản nghiêm chỉnh biểu lộ. Việc này chúng ta cũng đang điều tra. Từ 5 năm trước bắt đầu, chính là ngươi rời đi Sở Châu bắt đầu. Sở Châu sinh lương số lượng liền bắt đầu trượt, ngay từ đầu không rõ ràng. Từ năm thứ 2 bắt đầu liền rõ ràng giảm dần. Sự tình nông quan tới mấy phê, cũng điều tra nhiều lần nhưng lại đều không rõ ràng cho lắm. Sở Châu những năm này đều mưa thuận gió hòa, sở dĩ ngay từ đầu hoài nghi là lương loại không tốt. Nhưng lại đến một năm, đổi thượng hạng lương loại vẫn như cũ như thế. Đến năm ngoái năm nay, càng là có thật nhiều yêu ngôn hoặc chúng ngôn luận ra. Thậm chí có người còn nói Xanh ca ca ngươi rời đi Ngọc Trúc Sơn. Chính là Sở Châu Linh Sơn Tiên Mạch, bị dọn đi về sau đả thương Sở Châu Linh Khí. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Coi như không biết phía sau nguyên nhân. Cái kia thẳng trên mặt nguyên nhân là cái gì? Thổ địa linh khí đánh mất. Tiểu Nam rất thẳng thắn nói đến. Năm nay, sự tình nông làm quan hai cái ruộng thí nghiệm. Một dạng lương loại, cách xa nhau cũng bất quá 100 bước. Một khối là lấy Sở Châu bách tính bình thường trồng trọt phương thức trồng trọt. Khối thứ hai liền thường xuyên thi béo. Rất rõ ràng, khối thứ hai mọc muốn so khối thứ nhất tốt một chút. Nhưng cũng không có như 5 năm trước tốt như vậy, mà lại thi béo loại sự tình này. Không thể phổ cập ra. Coi như có nhiều khí lực như vậy, cũng phải có nhiều người như vậy kéo như vậy nhiều phân a. Phốc, Lục Xanh một nước bọt phun ra. Tiểu Nam câu nói này lực tổn thương bạo biểu a. Cơm nước xong xuôi. Đã trời tối, Lục Xanh ngay tại Huyền Thiên Phủ chấp nhận một đêm. Tiêm Vân lưu cho Tiểu Nam tòa nhà. Lục Xanh là không dám đi. Tiểu Nam không phải chi chu. Nàng có thể cái gì đều làm được. Lục Xanh cũng không nghĩ tới có một ngày trở lại Sở Châu lại còn sẽ không nhà để về. Bất quá cũng là trò đùa lời nói. Huyền Thiên Phủ đối với Lục Xanh an bài. Quả thực là đối thượng đế hầu hạ. Chu đáo không nói, còn chuyên môn có người cả đêm ở ngoài cửa đứng gác hầu hạ. Để Lục Xanh quái ngượng ngùng, vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lục Xanh liền đến 100 dặm ruộng điều tra vấn đề. Ruộng cùng năm đó Lục Xanh đã từng đến xem đồng dạng. Lít nhà lít nhít một mảnh, xanh vàng, đông mạch còn chưa kịp thu, nhưng lá cây đã có chút thất bại. Từng mảnh mạch tuệ đều có rũ cụp lấy đầu. Lục Xanh tới rất sớm, lại không nghĩ rằng còn có người đến sớm hơn. Bọn họ nắm lên mạch tuệ, xoa phía mặt lúa mạch, nhẹ nhàng thổi, lưu lại nửa chưởng lúa mì. Nhìn xem những này thu hoạch, trên mặt của bọn hắn nhưng không có cao hứng tiếu dung. Từng cái vẻ mặt cầu xin, buồn khổ lắc đầu, vị tiên sinh này. Năm nay thu hoạch vẫn là không tốt sao? Người kia ngẩng đầu nhìn đến. Đối với Lục Xanh đắng chát cười một tiếng. Khả năng còn không bằng năm ngoái. Mạch tuệ cái đầu mặc dù không nhỏ. Nhưng một nửa là trống không. Rất nhiều mạch tuệ đều không có dài đủ. Mạch loại đều là thượng hạng mạch loại. Có thể cũng không biết chuyện gì xảy ra. Lão thiên gia không cho bách tính sống a. Là gì nguyên nhân tạo thành? Ngươi xem một chút dưới chân bùn đất. Lục Xanh theo lời nắm lên dưới chân bùn đất, lại phát hiện những này bùn đất nhiều vị hạt cát già. Dù là ướt át bùn đất đều rất khó dính hợp lại. Đổi lại trước kia, Sở Châu bùn đất dùng nước một tưới đều có thể làm đất sét dùng. Nhưng bây giờ, những này thổ đều đã mất đi dán lại tính, hoặc là liền tàn. Hoặc là một tách ra liền nát. Đây là có chuyện gì? Lão hủ cũng muốn biết chuyện gì xảy ra. Nhưng, có thể là đại địa linh khí tản đi đi. Bách tính trong miệng linh khí, cùng Lục Xanh thường nói linh khí là hai chuyện khác nhau. Bách tính trong miệng linh khí là cái kia loại huyền lại huyền, vô hình vô chất tồn tại. Bọn họ khen hài tử thông minh liền nói hài tử trên thân có linh khí. Khen có thể mọc ra tốt hoa màu cũng sẽ nói cái này là linh khí phúc địa. Linh khí tản, dùng Lục Xanh lý giải không có huyền diệu như vậy, chính là thổ địa bên trong dinh dưỡng vật chất thiếu thốn. Nhưng dinh dưỡng vật chất tồn tại với thổ địa bên trong mấy vạn năm. Sinh thái sớm đã vững chắc, không có khả năng nói không có là không có. Càng không khả năng đột nhiên liền không có. Xanh ca ca ngươi làm sao sáng sớm liền đến cái này? Đến nơi này cũng không bảo cho ta. Tại địa bàn của ngươi, ta đến sao có thể giấu giếm được ngươi? Đúng rồi, Sở Châu 5 năm này nhưng có cái gì dị tượng phát sinh? 5 năm trước có thể từng phát sinh qua cái gì chuyện đặc biệt? Tiểu Nam suy nghĩ nghĩ, lắc đầu, không có, 5 năm này Sở Châu giống như trước đây bình tĩnh, đã không có có cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong trời đất. Cũng không có cái gì rung chuyển, cứ như vậy giống như ngày thường. Sau đó ruộng xu hướng tăng liền càng ngày càng kém. Dạng này a, Lục Xanh chân mày cau lại. Trong cõi u minh trực giác nói cho Lục Xanh, trong đó khẳng định có ẩn tình. Ta đi những châu khác nhìn xem. Sở Châu lương thực giảm sản lượng cũng không phải là lệ riêng. Lục Xanh đạp lên phi kiếm, thẳng đến Tần Châu. Đến Tần Châu về sau, ruộng bên trong không chỉ là làm phiền làm nông dân, còn có mặc quan phục quan viên, cũng như Sở Châu đồng dạng, cả đám đều sầu mi khổ kiểm. Lục Xanh hỏi thăm về sau đạt được kết quả cũng không có gì khác biệt. Đều là như thế không hiểu thấu, không có có cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong trời đất, cũng không có phát sinh cái gì chuyện đặc biệt, liền đột nhiên như vậy ở giữa. Thu hoạch càng ngày càng tệ, Lục Xanh trong vòng một ngày trằn trọc 5 cái châu, kết quả cũng giống nhau. Nếu là toàn bộ thần châu đều như thế mất đi dinh dưỡng vật chất, cái kia động tĩnh cũng không tài mọn là. Cuối cùng, đến trời tối thời gian Lục Xanh rơi xuống Thục Châu. Thục Châu huyền thiên phủ tổng trấn Tiêm Vân, tham kiến phủ quân đại nhân. Tốt. Người ta ở giữa cũng không cần như thế xa lạ. Lục Xanh phất phất tay. Vâng đại nhân, đại nhân, mời vào trong. Đến Tiêm Vân nhà nội viện, nhìn thấy Bách Lý Quyên Nhi trong ngực ôm một đứa bé đi tới. Đối với Lục Xanh cúi thân hành lễ. A, ngươi lại sinh cái, chuyện khi nào, vừa mới trăng tròn đâu, tại sao không có cho ta biết? Hỏi lời này, Tiêm Vân lập tức khẩn trương lên, hài tử trăng tròn đều không có cáo chi Lục Xanh, nếu là Lục Xanh hướng chỗ sâu nghĩ có phải hay không xem thường ta. Đương nhiên, Lục Xanh nhưng không có như vậy nhỏ bé độ lượng, nhưng Tiêm Vân khó tránh khỏi sẽ khẩn trương. Không phải, đây đều là ta thứ 3 đứa hài tử, cảm thấy không cần thiết long trọng như vậy, sở dĩ liền trong nhà mình cho hắn làm cái khánh sinh. Thuộc hạ ai đều không có mời, cũng không có nói với ai. Người a, càng có tiền liền càng ngày càng điệu thấp, đổi thành người khác nhà, làm sao còn lớn hơn xử lý một lần. Là đại nhân có phương pháp giáo dục. Được rồi, đã ta đúng dịp, cái này trăng tròn lễ không thể thiếu. Nói hai ngón tịnh kiếm, một đạo kiếm khí đánh vào trong tã lót hải nhi mi tâm. Đạo kiếm khí này là ta trên kiếm đạo một chút lĩnh ngộ, đã có thể để cho đứa nhỏ có võ học cơ sở, cũng có thể bảo đảm hắn tuổi nhỏ không nhận ngoại tà quấy dày. Thuộc hạ thay tiểu nhi đa tạ đại nhân. Người ta ở giữa không cần nói cảm ơn. Đại nhân 5 năm qua đều tại trấn thủ Đông Hải, làm sao hôm nay đột nhiên đi vào Thục Châu? Còn không phải 5 năm qua Thục Châu đại địa lương thực giảm sản lượng sự tình, ta hôm nay cũng không phải liền đến Thục Châu, ta là liền chạy 5 cái châu, quấn hơn phân nửa cái thần châu mới đến Thục Châu. Lương thực giảm sản lượng sự tình, ai, Xác thực rất muốn mạng. Thục Châu giá lương thực có chút bất ổn. Gần nhất thuộc hạ cũng là vì việc này khó xử. Mà lại chuyện lần này, có ý khác hạng người cũng không ngừng nhảy ra ngoài. Ngay hôm nay, ta còn tự tay bắt một cái. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.